còn lại những người có tiền đồ kiên quyết sẽ không có khả năng lãng phí thời gian trên phương diện kỹ thuật, nghiên cứu gì cả. Tài nguyên thiếu thốn a. Tài nguyên thiếu thốn a. Khí Linh thở dài một tiếng, bộ dáng ai oán nói, thế giới hiện nay vì sao lại biến thành như vậy? Thực sự là muốn gì cũng không có, ngay cả tốc độ tu luyện cũng chậm lại không ít. Tại niên đại của chủ nhân ta khi xưa, tu sĩ hoặc yêu thúc tu viên nguyên anh kỳ, tuy rằng không phải là tồn tại phô thiên cái địa gì, nhưng căn bản cũng có thể tự lập ra một tông phái cho riêng mình. Đâu có như hiện tại, cả đám nguyên anh kỳ lại tập trung vào một chỗ, lấy đâu ra tài nguyên để mà phân chia. Những loại tài liệu ta vừa mới liệt kê ra đều là những loại tài liệu bình thường mà thôi, khi xưa chủ nhân ta còn tồn tại thì tùy tiện đi tìm một chút là có thể có được. Chính là bởi vì các tiền bối năm xưa sử dụng tài nguyên cực độ lãng phí, tiêu hao tài liệu không chút kiêng nể gì cả. Làm cho những người hậu bối như chúng ta phải đối mặt với một thế giới thiếu thốn tài nguyên như thế này, tiền bối còn không biết xấu hổ mà đề cập tới sao. Lôi Động bĩu môi cười nhạt nói. Ách, thôi không nói những lời này nữa. Khí Linh tự hồ có chút xấu hổ, một lần nữa lại đưa ra danh sách những loại tài liệu khác cho Lôi Động. Đây là ta căn cứ vào hiện trạng của thế giới hiện tại, nghĩ ra một danh sách tài liệu thấp nhất. Đây đã là những loại tài liệu kém cỏi nhất rồi, không thể giảm thêm được nữa đâu. Lôi Động một lần nữa sử dụng thần thức xem xét qua tài liệu trong danh sách. Sau đó thoáng thở dài một hơi nói, phần danh sách này của tiền bối, vãn bối đã nhớ kỹ rồi, trong vòng trăm năm vãn bối nhất định sẽ kiếm về đầy đủ các loại tài liệu, sau đó sẽ bắt tay vào tu sửa lại công bình cảnh kỹ trường. Một phần tài liệu này rõ ràng so với trước đã khả thi hơn rất nhiều. Tuy rằng trong đó vẫn còn có rất nhiều tài liệu trân quý, khó tìm, nhưng tuyệt đại đa số tài liệu chỉ cần vung linh thạch ra mua là có thể tới tay được. Tuy rằng nhiều loại tài liệu khó tìm, nhưng mà việc tu sửa công bình cảnh kỹ trường cũng chưa phải là việc cấp bách lắm, Lôi Động hoàn toàn có thể chậm rãi. Thông thả tìm dần cũng được. Đối với lời hứa hẹn của Lôi Động, khí linh cảnh kỹ trường tự hồ có chút thỏa mãn. Tâm tình cũng trở nên hòa hoãn đi rất nhiều, việc này cũng không phải là chuyện cấp bách nhất thời, chỉ còn ngươi phải dành ra một chút thời gian rỗi rãi theo ta học tập luyện khí, bằng không thì cho dù ngươi có thu thập đủ tài liệu thì cũng không có biện pháp luyện chế tu sửa lại công bình cảnh kỹ trường. Như vậy thì đành phiền phức đến tiền bối rồi. Lôi Động phá lệ khách khí nói. Trên thực tế thì bản thân Lôi Động cũng cảm thấy hứng thú phi thường với thuật luyện khí của khí linh cảnh kỹ trường. Dù sao thì khí linh này cũng đến từ một siêu cấp thế lực ở trong thời kỳ thượng cổ, một đại năng có thể luyện chế ra được công bình cảnh kỹ trường này chẳng lẽ thuật luyện khí lại có thể kém cỏi được hay sao? Rất nhiều kỹ thuật luyện khí sợ rằng hiện tại đã sớm bị thất truyền rồi, muốn học cũng không có chỗ mà học. Thuật quỷ binh của ngươi tuy rằng không tính là thành thục, nhưng coi như cũng có chút tư tưởng kỳ diệu. Hiếm khi nào khí linh lại tán thưởng Lôi Động một câu. Ta sẽ giúp ngươi nghiên cứu thêm một lần nữa. Quy lực trên chiến trường có lẽ còn có thể tăng thêm một bậc. Tiền bối, thật ra vãn bối cũng có một biện pháp, không biết quể thực hiện được hay không. Lôi Động suy tư một chút rồi nói, sửa đổi từng con quỷ binh đơn lẻ, mặc dù có thể phát huy năng lực của nó đến mức tận cùng, nhưng cũng chỉ có hạn độ mà thôi. Cách của vãn bối là tổ hợp nhiều con quỷ binh lại, hình thành ra một loại binh khí chiến đấu đặc biệt. A. Ngươi tiếp tục nói rõ một chút. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, khí linh tự hồ cảm thấy có chút hứng thú nói. Kỳ thực mọi người đều biết, nhân loại chúng ta cũng tốt, các loại sinh mệnh khác cũng được, tất cả đều thuộc về loại sinh mệnh thể. Lôi Động suy tư một chút, sau đó điều chỉnh lại từ ngữ cho phục với thế giới này rồi nói, thân thể của chúng ta là do vô số các thành phần sinh mệnh cấu thành, bất luận một ai đi chăng nữa thì các thành phần này thập phần yếu đuối, nhưng mà sau khi kết hợp thành một thể, sẽ có thể phát huy ra được năng lực rất cường đại. Mà quỷ binh cũng là do các loại âm hồn luyện chế mà thành, là sự kết hợp đặc thù giữa hồn thể và năng lượng u minh quỷ khí, thông qua trận pháp mạnh mẽ đắp nặng ra bọn chúng. Chương 776, Khí Linh công bình cảnh kỹ trường. Liệu chúng ta có thể đem đám âm hồn này luyện chế thành từng bộ phận, sau đó tổ hợp chúng lại thành một thể cường đại hơn hay không? Ví dụ như vậy. Lôi Động dùng thần niệm giao lưu với khí linh cảnh kỹ trường, sau đó trực tiếp hình thành nên một vài bản vẽ giản đơn vàng chú thích, rồi truyền sang cho khí linh xem xét. Loại phương pháp giao lưu này thật ra cũng là cùng loại với phương pháp tâm linh, Nó cực kỳ tiện lợi mà lại trực quan hơn, vượt xa ngôn ngữ giao lưu bình thường. Bản vẽ mà Lôi Động vừa truyền cho khí linh cảnh kỹ trường. Nhìn qua thì vẫn chỉ có hình dáng của đại pháo quỷ, nhưng trên thực tế thì lại do hai âm hồn kết hợp luyện chế mà thành. Một con âm hồn bị luyện chế trở thành thân và nòng pháo, còn một con âm hồn khác hoàn toàn trở thành cái bụng chứa u minh quỷ khí. Hai con âm hồn này được tổ hợp trở thành một con đại pháo quỷ hoàn chỉnh, tồn tại đồng thời cùng với nhau, kể từ đó thì con đại pháo quỷ này chắc chắn sẽ mạnh hơn một con đại pháo quỷ bình thường rất nhiều. Khí linh trầm mặc một hồi lâu, sau đó tựa hồ có chút cảm khái nói, Lôi tiểu tử, ngươi là sinh mệnh có cảnh giới tư duy sáng tạo nhất mà ta đã từng gặp. Nếu như ngươi có thể kiên trì học tập luyện khí thì có lẽ trong tương lai, thành tựu của ngươi còn vượt lên trên chủ nhân của ta. Kỳ thực thì lần trước luyện chế ra quỷ binh, Lôi Động đã gây cho khí linh cảnh kỹ trường sự kinh hỷ rất lớn, bằng không thì khí này cũng không có khả năng có thiên hướng nghiêng về Lôi Động trong quá trình quyết chiến công bằng. Lôi Động lắc đầu, sau đó cười lên một tiếng, hắn có thể biết rõ ràng bổn sự của mình. Thật ra cũng không phải là Lôi Động có duy cường đại gì, mà hắn kết hợp lại kiến thức và kinh nghiệm của hai kiếp người mà thôi. Tuy rằng kiếp trước sống rất ngắn ngủi, chỉ có hơn 20 năm mà thôi, nhưng hệ thống tri thức của thế giới kiếp trước và thế giới kiếp này hoàn toàn là hai dạng hình thức khác nhau. Hai hệ thống tri thức kết hợp làm một thật ra lại có thể đưa ra được một số tri thức thể hiện trí tuệ siêu phàm, không tầm thường chút nào. Dùng hai âm hồn để luyện chế thành những bộ phận khác nhau, sau đó tổ hợp thành đại pháo quỷ, điều này thể hiện ra tri thức thiết kế mô hình trong kiếp trước. Trên thực tế, nếu như Lôi Động bỏ thời gian ra tìm hiểu, chỉ cần thiết kế được trận pháp tế luyện thì Lôi Động sẽ còn tìm ra được nhiều thiết kế kỳ lạ hơn nhiều. Thiết kế được trận pháp tế luyện cũng giống như là chế tạo khuôn đúc vậy, từ đó có thể chế tạo âm hồn ra đủ loại phụ kiện khác nhau, sau đó lấy những phụ kiện này kết hợp lại thành một loại vũ khí mạnh mẽ tuyệt luân. Cho dù là một chiếc chiến thuyền phi chu thì cũng có thể thông qua số lượng thật lớn âm hồn để luyện chế ra được, chỉ cần có sự kiên trì và kỹ xảo chế tạo mà thôi. Có lẽ bởi vì sự sáng tác mới của Lôi Động nên khí linh trở nên hăng hái bừng bừng, lập tức bắt đầu chuẩn bị thí nghiệm chế tạo loại đại pháo quỷ mới. Nhưng mà Lôi Động lại tạm thời ngăn trở khí linh lại. Sau đó bắt đầu truyền lại cho hắn một chút khái niệm tiên tiến. Rất nhanh sau đó, tiêu hao chỉ vài canh giờ sau, hai người đã chế tạo thành công được một kiện thành phẩm đầu tiên. Đây là một kiện đồ vật mà khí linh chưa được nhìn thấy bao giờ. Vật này do một con âm hồn luyện chế ra, có hình dáng một cái ống dài, nhỏ. Sau đó Lôi Động lại luyện chế mấy con âm hồn thành đủ loại những đồ vật có hình dáng cổ quái, có một số đồ vật còn có hình dáng giống như một con đại pháo quỷ thu nhỏ lại vậy, lại có loại đồ vật giống với một thanh pháp khí thu nhỏ. Cuối cùng Lôi Động tổ hợp chúng lại thành một kiện vật phẩm càng kỳ lạ và cổ quái hơn nữa. Chắc chắn là khí linh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Khí linh không biết nhưng Lôi Động thập phần rõ ràng mình vừa luyện chế ra loại đồ vật gì. Đây là vật mà trong kiếp trước của hắn, các nam nhân đều cực kỳ yêu thích một khẩu súng. Chuẩn xác mà nói thì Lôi Động vừa chế tạo ra một khẩu súng trường, thân súng dài, hẹp, tràn đầy khí tức sát phạt. Sau khi đi tới thế này, Lôi Động cũng từng hiện lên một vài ý nghĩ cổ quái, muốn chế tạo ra một vài loại vũ khí của kiếp trước để đùa nghịch một chút. Nhưng sau khi thấy pháp bảo trên thế giới này có uy lực thực sự là quá mức cường hãn. Vì vậy các loại vũ khí trong kiếp trước chưa chắc đã có ưu thế gì, lại còn cần phải học tập rất nhiều tri thức luyện khí thì mới có thể chế tạo ra được. Cũng bởi vì như vậy nên ý niệm này vẫn luôn đè nặng trong đầu Lôi Động. Hiện nay sau khi học được chút kỹ thuật luyện khí, các ý niệm này vẫn luôn đè nặng trong đầu hắn lúc này không khỏi bắt đầu bộc phát ra bên ngoài. Khẩu súng này tổng cộng do 7 con âm hồn luyện chế mà thành, kết cấu giản đơn nhưng uy lực chắc hẳn là không kém chút nào. Lôi Động kéo dài thần niệm của mình hướng ra ngoài chiếc chiến thuyền phi chu, sau khi tìm tòi hơn 10 dặm thì hắn mới phát hiện ra một con u minh yêu thú kim đan kỳ. Đó là một con u minh độc hạt dài 3-4 trượng, toàn thân đen kịt như mực. Trong cửu u thâm uyên thì nó thuộc loại yêu thú thường mà thôi. Lúc này con độc hạt đang cẩn thận phủ phục bên trên một ngọn núi hình thù kỳ lạ phương viên vài dặm phiêu phù trong không gian. Có lẽ nó đang dựa vào bóng tối để mò con mồi làm bữa điểm tâm cho mình, hoàn toàn không hề biết rằng cách đó hơn 10 dặm có một chiến thuyền phi chu cường đại đang lặng yên không một tiếng động tiến tới chỗ mình. Đúng lúc con độc hạt đang định điều khiển độc châm phía sau đuôi của mình giết chết một con phi cầm.

hồn phách, tất cả mọi thứ đều bị ăn mòn không còn một mảnh. Còn có một điều kinh khủng hơn nữa, trong xích sát vân này còn cuộc loại sinh vật quỷ dị có thể sinh tồn một cách thần kỳ, chúng nó sinh hoạt bên trong xích sát vân quả thực giống như cá sống trong nước vậy. Càng là nơi hiểm ác đáng sợ thì sinh vật sống trong đó càng hung tàn, cường đại. Hoàn cảnh sinh tồn làm cho chúng nó phải không ngừng giết chóc, tiến hóa thì mới có thể sinh tồn được. Bởi vậy, kể cả một ít cường giả hóa thần kỳ cũng không muốn đi vào trong tầng xích sát vân này, có trời mới biết được ở bên trong đó sẽ đụng phải vật gì đây. Chỉ có một số người có vận khí không tốt. Khi đi vào xích sát vân thì rất hoàn hảo, nhưng khi đi ra ngoài thì nghìn vạn người chưa chắc đã được một người. Thế nhưng giờ khắc này lại có một đám khách không mời mạng tầng xích sát vân bên trên Minh Hà này. Nhóm khách không mời mà đến này rõ ràng được chia thành hai trận doanh khác nhau. Một nhóm gồm có 8 người nữ tử, mỗi một người đều có cơ thể cao ráo, thon dài, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ăn mặc một thân hắc giáp đen tuyền. Dẫn đầu nhóm nữ tử này là một nữ tử đặc biệt cao, thân hình yểu điệu, làn da nõn nà, trắng noãn như bạch ngọc, khuôn mặt phải nói là tuyệt sắc. Nhưng mà quanh thân nàng lại sinh ra tràn ngập hàn khí lạnh người. Kỳ lạ nhất ở chỗ, đôi mắt của nàng thủy chung luôn nhắm lại, không hề mở ra một chút nào. Điều này làm cho trên dung mạo tuyệt sắc của nàng hiện lên thêm vài phần khí tức thần bí mà quỷ dị. Những người nữ tử khác cũng có dung mạo bất phàm, nếu như bọn họ sinh sống tại kiếp trước của Lôi Động thì mỗi người đều sẽ là một người mỹ nữ nổi tiếng khắp nơi. Lúc này tất cả bọn huyều thủ hộ xung quanh nữ tử dẫn đầu, hắc vụ lúc nào cũng lượn lờ quanh thân, mạnh mẽ bức lui xích sát vân ở xung quanh ra xa hơn 10 trượng. Nếu như lúc này có cường giả nào đó sử dụng vọng khí thuật nhìn qua thì phát hiện 8 người nữ tử này đều là cao thủ cường đại dị thường. Khí huyết tràn đầy, chiến lực cường hãn, tất cả đều là cường giả có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí còn có cả tồn tại Nguyên Anh Hậu Kỳ. Mà nữ tử dẫn đầu nhóm người vẫn luôn nhắm mắt ở giữa lại hoàn toàn thu liễm khí của bản thân mình, không thể nhìn ra tu vi nông sâu của nàng như thế nào. Chỉ có thể từ một tia uy áp mà nàng lơ đãng phát ra để cảm nhận. Phán đoán thì chắc chắn rằng nữ tử này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ gì. Một nhóm người khác thì lại càng thêm thần bí, bọn họ chỉ có 3 người mà thôi, mỗi một người đều ẩn mình hoàn toàn bên trong hắc bào rộng thùng thình. Không thể nhìn ra được hình dáng, mặt mũi của bọn họ như thế nào. 3 người này không chỉ tràn ngập khí tức âm hàn quỷ dị, hơn nữa toàn thân tỏa ra vị đạo vô cùng tanh hôi, khó ngửi, so với khí tức. Vị đạo tanh nồng của xích sát vân thì bọn họ còn có vẻ hung hãn hơn vài phần. 3 người này đứng cách xa nhóm nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi kia một khoảng, thỉnh thoảng lại hiện lên một chút vẻ chán ghét. Trong đám hắc bào nhân, dẫn đầu là một người cao to, thân hình của hắn ẩn trong hắc bào có lẽ phải cao đến một trượng, tay chân đều không lộ ra bên ngoài. Tuy rằng không rõ tu vi của hắn, nhưng chính bản thân hắn cũng hiển lộ ra khí tức làm cho người khác phải cảm thấy sợ hãi. Dường như đều hít thở không thông. Trùng đế, tiểu thư nhà ta hỏi ngươi, ngươi xác định là ở phụ cận nơi đây đã tìm thấy di tích hài cốt của Minh Thần Điện hay sao? Một vị nữ tử có khuôn mặt tròn, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói băng lãnh quát mắng hỏi. Mà lúc này người nữ tử đấng được xưng là tiểu thư kia ngay cả mí mắt cũng không động đậy một chút nào, tựa hồ như nàng không muốn, mà cũng là không thèm nói chuyện với người được gọi là trùng đế kia. Nhưng nếu như đổi lại là một người khác bên trong U Minh Quỷ, thậm chí là hạng người hiểu biết một chút ở trong các vực khác. Nếu như nghe được cái tên trùng đế này thì sẽ đều ngẩn ra. Trong lục vực Cửu Châu, duy nhất chỉ có một người tên là trùng, đó chính là lão đại của thi trùng tộc, một trong tứ đại chủng tộc của U Minh Quỷ. Đó là một tồn tại hóa thần kỳ, việc am hiểu nhất của hắn cũng không phải là chiến đấu cận chiến, mà là ngự các loài sâu bọ hung hãn dùng để chiến đấu. Toàn thiên hạ đều biết thi trùng tộc chính là một chủng tộc triệu có tướng mạo xấu xí đến mức cùng cực, cũng gần giống như quỷ dạ xoa và tu la tộc vậy. Bọn họ cũng từng là một chi của ma tộc năm xưa. Năm xưa sau khi thông đạo đi ma giới bị phong ấn. Một bộ phận thi trùng tộc bị lưu lại bên trong lục vực Cửu Châu, trong thời gian dài của lịch sử bọn họ dần dần thay đổi, phát triển trở thành thi trùng tộc bây giờ. Bản thân thi trùng tộc chính là một loại sâu xấu xí dị thường tiến hóa mà thành, sau khi trưởng thành, bọn họ người không phải người, trùng không phải trùng. Tộc nhân của bọn họ tuy rằng không am hiểu cận chiến, nhưng cực kỳ thông thạo sử dụng thần niệm. Tuy rằng tộc nhân thưa thớt nhưng mỗi người đều có thiểu khiển được nghìn vạn ác trùng,